Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 55, phiên ngoại 1, Chu gia bảo bảo. Góc truyện audio.com. Chu Noãn lần này mang thai bị không ít khổ. Nghiêm trọng thiếu tiết tính thiếu máu đang mang thai sau là càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ là tính thời gian đi bệnh viện truyền máu. Mang thai lúc đầu, Chu Noãn bụng đều so bình thường thai phụ lớn một vòng. Tất cả mọi người đều phỏng đoán là song bào thai. Kết quả đi bệnh viện kiểm tra, mới biết được là tam bào thai. Bác sĩ kiến nghị, vẫn là xóa sạch một cái tương đối hảo. Chu Noãn hiện tại thể chất hoài tam bào thai, rất nguy hiểm, hơn nữa đối với hai tử dinh dưỡng cùng phát dục trình độ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chu Diệc Mạch mới vừa về nước liền vội vã đi bệnh viện cùng khoa phụ sản bác sĩ tham thảo chuyện này. Bác sĩ từng trưng cầu qua Chu Noãn ý kiến. Chu Noãn là chết sống cũng không chịu, lúc trước sinh non làm nàng mất đi một cái bảo bảo. Nàng đều khó chịu đến cực điểm, lần này làm nàng chủ động từ bỏ một cái. Nàng như thế nào bỏ được, bác sĩ mặc kệ nói cái gì Chu Diệc Mạch đều gật đầu. Chu Noãn ở bên thấy hắn dáng vẻ này, liền cấp gấp đến độ té xỉu. Trên giường bệnh, Chu Noãn thua huyết, chậm rãi chuyển tình. Tỉnh lại sau phát hiện Chu Diệc Mạch canh giữ ở nàng đầu giường. Tỉnh, Chu Diệc Mạch sờ sờ cái trán của nàng. Chu Noãn gật gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn về phía hắn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Chu Diệc Mạch cười nhạt. Ta biết ngươi không nghĩ từ bỏ. Ta cùng ngươi giống nhau. Thật sự, Chu Noãn cao hứng hỏi. Chu Diệc Mạch gật đầu. Thật sự, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Mang thai trong lúc không thể cảm mạo, không thể phát sốt, đúng hạn tới bệnh viện truyền máu. Cho ngươi ăn cái gì mà kệ nhiều khó ăn, đều phải ăn xong đi. Ngươi thực yêu cầu dinh dưỡng, bảo bảo cũng là, hảo sao, Chu Noãn liều mạng gật đầu. Hảo, vốn dĩ mang thai là kiện rất cao hứng sự, nhưng lần này Chu gia không khí rất trầm trọng. Chu nãi nãi, nãi nãi. Quách Huyền Nghi, Lý Dì, thật là đem cái gì tốt đều hướng Chu Noãn trong miệng tác. Kết quả thật vất vả ăn một ít, lại phun ra hơn phân nửa ra tới. Chu Diệc Mạch chạy biến toàn thành, mua đủ loại kiểu dáng mứt hoa quả trở về. Làm Chu Noãn trước khi dùng cơm tuyển ăn, lúc này mới hảo chút. Chu Noãn mang thai thời điểm thích ăn cây táo chua, càng không xảo cây táo chua quả kỳ ở bầy. 8 tháng, muốn ăn đến tốt thật là khó càng thêm khó. Chu Diệc Mạch sợ Chu Noãn ăn thượng không mới mẻ, liền chạy đến xa xôi gieo trồng nơi, ở lều ấm lăn lộn cả đêm, suốt đêm cấp Chu Noãn tặng một đại rổ trở về. Thấy Chu Diệc Mạch râu ria xồm xoàm bộ dáng, Chu Noãn đau lòng, sờ sờ hắn mặt, ba ba vất vả. Chu Diệc Mạch hôn hôn Chu Noãn gò má, lại hôn hôn nàng bụng, mụ mụ mới vất vả. Chu Noãn chân so giống nhau thai phụ đều sưng vù sớm. Hơn nữa lợi hại, sau lại cơ hồ liền lộ đều không dễ đi. Chu Diệc Mạch mỗi đêm cho nàng ấn, lại dùng nước ấm cho nàng phao chân, làm nàng thoải mái chút, nửa đêm rời giường cái rất nhiều lần, giúp đỡ Chu Noãn xoay người, làm nàng ngủ đến thoải mái chút. Chu Noãn thường thường nhìn chính mình chân, cùng Chu Diệc Mạch nói giỡn. Sưng cùng móng heo giống nhau. So móng heo còn sưng. Chu Diệc Mạch nhàn nhạt nói. Chu Noãn, cái này chê cười hảo lãnh. Càng là tới gần sản kỳ. Chu Diệc Mạch tuy mặt ngoài không nói, thực tế rất là lo lắng. Hắn sợ nhất chính là Chu Noãn sinh non. Bình thường mang thai chu kỳ vì 40 chu, mà gần một nửa song bào thai sẽ ở 38 chu trong vòng kết thúc có thai. Tam bào thai sinh non tỷ lệ lớn hơn nữa. Chu Noãn sắp tới kiểm tra kết quả đều không phải thực lý tưởng. Hôm nay buổi tối, Chu Noãn ngủ đến nửa đêm bắt đầu hừ nhẹ hừ. Chu Diệc Mạch nghe thấy động tĩnh, cảm thấy không đúng, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mở ra đèn, nôn nóng gọi nàng, ấm áp, hắn như thế nào kêu nàng. Nàng cũng chưa phản ứng. Ý thức không phải rất rõ ràng, xốc lên chăn vừa thấy, nước ối phá, Chu Diệc Mạch luống cuống tay chân đem nàng đưa đến bệnh viện. Cả người hoảng loạn không ra gì, mà thượng một lần hắn dáng vẻ này, là Chu Noãn lần trước ra tai nạn xe cộ. Tám nguyệt, 18 nguyệt hài tử liền phải sinh ra. Chu Diệc Mạch vốn dĩ hy vọng Chu Noãn ít nhất muốn khiêng đến 9 nguyệt. Như vậy sinh sản thời điểm nguy hiểm mới có thể thiếu một chút. Chu Noãn tình huống hiện tại không thể thuận sản. Bác sĩ đem sinh mổ đồng ý thư đưa tới Chu Diệc Mạch trước mặt. Chu Diệc Mạch tay run nửa ngày mới ký xuống tên. Căn cứ mới nhất kiểm tra kết quả, bác sĩ nói cho Chu Diệc Mạch, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tình huống không phải thực hảo. Nhỏ nhất đứa bé kia có lẽ sẽ chết non. Đường bác sĩ đẩy ba cái dương giữ nhiệt ra tới khi Chu Diệc Mạch nước mắt liền chảy xuống dưới. Lão đại, lão nhị nhìn tương đối khỏe mạnh, chính là nhỏ nhất đứa bé kia, liền so Chu Diệc Mạch tay lớn hơn một chút. Bác sĩ nói cho Chu Diệc Mạch, mẫu thân thực bình an, nhỏ nhất đứa bé kia còn ở nguy hiểm kỳ, có thể hay không bình an khiêng qua đi, chỉ có thể xem nàng mệnh. Lão đại, lão nhị là nam hài, nhỏ nhất còn lại là cái muội muội. Chu Diệc Mạch cách dương giữ nhiệt nhìn muội muội. Nàng lẳng lặng nằm ở mặt trên, một cái yếu đuối mong manh nhăn rúm gió lại gian nan dẫy dụa tiểu sinh mệnh. Chu Diệc Mạch tưởng duỗi tay đụng vào, đều sợ đem nàng chạm vào hư. Chu Noãn tỉnh lại khi, hỏi hai tử thế nào? Chu Diệc Mạch đúng sự thật nói, lão đại, lão nhị cũng không tệ lắm. Đương Chu Noãn hỏi cái thứ ba hai tử, Chu Diệc Mạch lại không nói. Chu Noãn khi đó liền biết. Tình huống không phải thực hảo, đương Chu Noãn có thể xuống giường, Chu Diệc Mạch đẩy xe lăn mang nàng đi giữ ấm thất. Chu Noãn nhìn kia mấy cái hai tử, chỉ là che miệng khóc, là mụ mụ không hảo, mụ mụ không biết cố gắng, lại khiêng một đoạn thời gian, hai tử liền sẽ không như vậy tiểu, cũng sẽ không ở dương giữ nhiệt, chẳng sợ lão đại trạng huống xem như tốt. Hắn cũng so đủ tháng sinh sản hai tử nhỏ một vòng. Chu Diệc Mạch ôm lấy nàng, ở nàng bên tai an ủi nói. Ấm áp, ngươi đã rất tuyệt, Chu Noãn chỉ dám dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà chạm vào bọn họ. Lão đại sẽ nắm chặt tay nàng chỉ, không cho nàng đi, nho nhỏ hai tử, cư nhiên có lớn như vậy sức lực. Trở lại phòng bệnh, Chu Noãn ôn nhu hỏi Chu Diệc Mạch, tưởng tên hay sao? Chu Diệc Mạch gật gật đầu, đang mang thai khi, bọn họ làm bác sĩ không cần nói cho bọn họ hai tử giới tính. Chờ hai tử sau khi sinh, lại quyết định tên, Chu Diệc Mạch cầm lấy bút, ở trên tờ giấy trắng viết lên. Chu Hoài Nhớ, Chu Hoài Thanh, Chu Hoài Bình, Chu Hoài An, hắn đem giấy đưa cho Chu Noãn. Chu Noãn xem xong sau, nhàn nhạt cười, thanh âm nghẹn ngào, bốn cái tên đâu? Chu Diệc Mạch ôn nhu hồi nàng, "Ân, bốn cái tên, muội muội quyết định kêu Chu Hoài Nhớ, lão đại kêu Chu Hoài Thanh, lão nhị kêu Chu Hoài Bình, còn có một cái tên để lại cho cái kia còn không có sinh ra hài tử. Chu Hoài An, hy vọng hắn ở thế giới kia có thể bình bình an an." Bốn chữ gom đủ, niệm cả đời bình an, đương lão đại cùng lão nhị ra dương giữ nhiệt khi, muội muội còn muốn tiếp tục ở bên trong ngốc một đoạn thời gian. May mà nàng chịu đựng nhất gian nan kia đoạn thời gian. Vài năm sau, hai tử ở nhà đại hoa viên thoăn thoắt ngược xuôi. Tuổi tuổi đã học tiểu học, hoa, hoa viên truyền đến tiếng khóc. Chu Noãn vội vã chạy tới. Chu Diệc Mạch cũng theo ở phía sau đi ra. Hai người đi ra sau. Phát hiện là Hoài Nhớ té ngã. Hoài Nhớ ăn mặc hồng nhạt tiểu váy quỳ trên mặt đất. Đậu đại nước mắt treo ở khóe mắt. Hoài Thanh lập tức chạy qua đi, nâng dậy muội muội, Hoài Bình cũng ngồi xổm xuống cấp muội muội vỗ vỗ trên đùi bùn. Hoài Nhớ không khóc à, ca ca cho ngươi hô hô. Hoài Thanh ra dáng ra hình mà nói. Hoài Bình đem trong tay kẹo quay cấp Hoài Nhớ, non nớt nói, Hoài Nhớ, ăn đường liền không đau. Hoài Thanh cùng Hoài Bình hai người cũng coi như là khỏe mạnh lớn lên. Chỉ có muội muội từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, động bất động liền phát sốt, làn da cũng thực dễ dàng dị ứng. Chu Noãn cùng Chu Diệc Mạch không thiếu nhọc lòng. Hoài Thanh cùng Hoài Bình tuy rằng tiểu, lại rất đau muội muội, thực hiểu chuyện, tính nết cực kỳ giống Chu Diệc Mạch, an tĩnh trầm ổn. Hoài Thanh đôi mắt lớn lên giống Chu Diệc Mạch. màu hổ phách, rực rỡ lung linh, khác ngũ quan lớn lên đều giống Chu Noãn. Hoài Bình cái gì đều giống Chu Diệc Mạch, chỉ có đôi mắt nhan sắc, cùng Chu Noãn giống nhau như đúc. Màu đen, Hoài Nhớ đâu, cùng Chu Noãn giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mắt hạnh ngoan ngoãn đáng yêu, tuổi tuổi vừa lúc tan học về nhà, thấy Chu Noãn cùng Chu Diệc Mạch dựa vào phòng khách cửa. Chạy đi lên mới biết được lại đang xem đệ đệ muội muội. Tuổi tuổi cười đến sáng lạn, ném xuống cặp sách, kéo kéo Chu Noãn cùng Chu Diệc Mạch, làm cho bọn họ cong lưng, ở bọn họ trên mặt hôn một cái, theo sau hoan thoát mà chạy tới hoa viên, làm đệ đệ muội muội bài bài chạm, từng cái hôn hôn, tỏ vẻ yêu thích, không đi lên, Chu Diệc Mạch cười nhạt hỏi, nhìn bốn cái hài tử gương mặt tươi cười. Chu Noãn lắc đầu, ôn nhu nói, làm cho bọn họ chính mình chơi đi. Kia chỉ là một cái bình thường trạng vạng, không có gì đặc biệt, lại như vậy đặc biệt. Cách chương.